Ách công chúa điện hạ, chương 25, quyết định ôm đùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tháng đi đường cũng không dễ vượt qua, cho dù đã ở trên đường đi 7-8 ngày, Giang Cửu vẫn không cách nào hoàn toàn thích ứng. Có điều cũng còn tốt, Dịch Châu cách kinh thành cũng không quá xa, lấy tốc độ đội ngũ tiến lên, thêm 4-5 ngày, thì cũng sẽ đến rồi. Ngày hôm đó vừa qua buổi trưa, đội ngũ vận chuyển tai ngân vừa vặn từ trong một rừng cây xuyên qua. Lục phó tướng Long Túc Doanh phụ trách áp giải tai ngân tiến lên nhìn sắc trời một chút, lại nhìn một khí nóng trên đại lộ phía trước, dứt khoát vung tay lên, cả đội người liền kéo xe ngựa đi đến dưới một bóng râm, bắt đầu nghỉ trưa kiêm tránh nắng. Lại nói tới khí trời, ngoại trừ hai ngày mới rời khỏi kinh thành vẫn tính là âm u mát mẻ, sau đó mấy ngày nay, mỗi ngày bầu trời đều trong xanh, ánh nắng tươi sáng, khí trời thật tốt. Nếu là đang ở kinh thành, thấy thời tiết như vậy cũng có thể hẹn 2-3 vị hảo hữu đi ra ngoài. Đáng tiếc bọn người Giang Cửu bây giờ đang gấp rút lên đường, vốn là thời điểm mệt mỏi, đi ở trên quan đạo không che không chắn này, lại bị ánh mặt trời gay gắt chiếu trên đỉnh đầu suốt cả ngày, thật sự không phải là chuyện khiến người ta vui vẻ rồi. Đầu hạ chuyển sang giữa hạ, khí trời vốn một ngày nóng hơn một ngày, ngay cả đội ngũ áp giải tai ngân cũng có chút chịu không nổi. Lúc đó Lục Tiến suy nghĩ một chút, quay đầu cùng Giang Cửu, Lý Đại Nhân thương lượng, liền đem thời gian khởi hành sáng sớm mỗi ngày nói trước một canh giờ. Thừa dịp buổi sáng mặt trời còn chưa ló dạng nhanh chóng lên đường, đợi đến buổi trưa lúc mặt trời mãnh liệt nhất liền tìm một nơi râm mát một chút để nghỉ mát, đợi đến sau giờ ngọ thời tiết bớt nóng đi, đoàn người liền lần thứ hai lên đường. Liên tiếp 2-3 ngày đều trôi qua như vậy, đoạn đường này ngược lại cũng không có vẻ gian khổ như vậy. Giang Cửu đầu tiên là sáng sớm cưỡi ngựa chạy một đoạn, sau đó mặt trời mọc nàng liền trốn trong xe ngựa. Hiện nay vừa điên lại vừa khó chịu chính là muốn say xe, xe ngựa dừng lại, nàng liền mở cửa xe nương tay nương chân leo xuống xe ngựa. Mím môi đè ép, cuối cùng là ép xuống thứ cuồn cuộn trong dạ dày, Giang Cửu lại nhắm mắt lại một lát, lúc này mới dương mắt đánh giá bốn phía. Hôm nay Lục phó tướng chọn nghỉ mát chính là phiến rừng cây, Giang Cửu nhìn khắp mọi nơi một chút, mơ hồ còn có thể nhìn thấy hai ông trời nắng chói chang ngoài rừng cây, xem chừng rừng cây này không lớn. Nói đến Lục phó tướng mặc dù ở bên trong Long Túc Doanh sống nhung lụa nhiều năm, có điều rốt cuộc vẫn trải qua chiến trường, trên người có quân công, Giang Cửu ngược lại cũng không lo lắng nơi hắn chọn để nghỉ ngơi có vấn đề gì. Thu hồi ánh mắt đánh giá hoàn cảnh, Giang Cửu lại nhìn một chút quân sĩ xung quanh. Hừ, người ta đi dưới ánh mặt trời hơn nửa ngày, so với nàng ngồi xe ngựa không biết cực khổ bao nhiêu. Nhưng có điều bất kể là ai, nhìn qua tinh thần đều hơn nàng. Vào lúc nghỉ ngơi, bọn họ chính là 3-5 đám tụ tập với nhau, đang vừa nói vừa cười gặm lương khô. Tài ngân kỳ thực rất gấp, bạc này đến sớm một khắc cũng có thể cứu không biết bao nhiêu tính mạng bách tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc hành quân, tất cả giản lược đại quân từ trước đến giờ chắc là sẽ không làm cơm để phiền phức ngoại trừ đặt chân ở thành trấn, những ngày qua phần lớn bọn họ cũng chỉ là gặm lương khô sống qua ngày, hiếm thấy có thể cải thiện sinh hoạt. Giang Cửu liếc mắt nhìn bánh bột ngô trong tay quân sĩ, cái bụng tuy rằng đã đói bụng, nhưng trong miệng bây giờ có chút không muốn ăn. Đều nói từ tiết kiệm đến xa xỉ thì dễ, từ xa xỉ vào tiết kiệm thì khó. Lúc trước khi mới vừa xuyên đến còn vì lấp đầy bụng mà phát sầu, hiện nay mới vừa làm quan mấy tháng, ăn thịt mấy tháng, cho nên ngay cả những lương khô này đều ăn không vô nữa. Giang Cửu nghĩ, cũng không khỏi cười khổ. Cười khổ xong, Giang Cửu quay người, dự định trở lại xe ngựa lấy lương khô của mình ra gặm. Kết quả quay người lại thiếu chút va vào một người. Lăng Cửu đứng trước mặt Giang Cửu, vẫn mặt than như cũ, liếc nàng một chút, không nói gì. Chỉ cầm túi nước trong tay ném về phía Giang Cửu, liền quay người đi. Giang Cửu nhíu mày, nàng ngược lại từ trên gương mặt than kia tấm kia nhìn ra một chút quan tâm. Liền cấp chút dương quang này cho một kẻ ăn hàng, đảo mắt liền quên chuyện gặm lương khô, cầm túi nước liền hùng hục đi theo. Lăng Cửu ngươi xem, ngươi cũng gọi là Cửu Diêu, ta cũng gọi là Cửu Diêu, bây giờ lại một đường đồng hành, cũng coi như là duyên phận rồi. Ngươi xem ngươi còn biết ta say xe đưa nước cho ta quan tâm ta, cũng lúc nào cũng lạnh lùng không nói lời nào mà. Giang Cửu tiến đến bên người Lăng Cửu cười híp mắt mở miệng. Mí mắt Lăng Cửu cũng không nhấc một cái, nàng ôm kiếm tiếp tục đi về phía trước. Đúng rồi, đều gọi ngươi là Lăng Cửu rất xa là A, không bằng ta gọi ngươi A Lăng đi. Ngươi cũng đừng gọi ta Giang Đại Nhân, gọi ta Tuần Chi đi. 7-8 ngày, đối với mặt than cũng thích ứng, Giang Cửu không ngừng cố gắng. Lăng Cửu vẫn như cũ không để ý đến nàng, tiếp tục cất bước tiến lên, tựa hồ hoàn toàn không để mắt đến người theo sát ở phía sau. Giang Cửu đi nhanh 2 bước tiếp tục đi theo phía sau Lăng Cửu lải nhải, còn một mình kêu. A Lăng, nửa điểm không để ý đến người lãnh đạm trước mặt. xuất phát nhiều ngày thế này, kỳ thực đó không phải lần đầu tiên Giang Cửu thấy Sang Bát Quàng làm họ với Lăng Cửu, có điều người này chân tâm mặt than nói lại ít, đến mức Giang Cửu hành động vẫn không có tiến triển. Có điều hiếm thấy, lần này Lăng Cửu đúng là quay đầu lại nhìn Giang Cửu một chút, mím mím môi, làm như do dự một chút, lúc này mới nói. Giang đại nhân nên gọi ta A Cửu đi, ta có thể nói, trước khi xuyên qua người khác cũng gọi là ta A Cửu sao? Nhíu nhíu mày, có điều hiếm thấy mặt than tiếp lời, Giang Cửu vẫn là quả quyết lựa chọn hy sinh nhũ danh của mình, cười ha ha nói. Này A Cửu cũng đừng khách khí, nhớ tới gọi ta Tuần Chi. Lăng Cửu mím môi môi, gật đầu, tốc độ dưới chân lại càng lúc càng nhanh. Đến sau cùng, lại trực tiếp sử dụng khinh công, vừa nghiêng đầu liền bay mất. Đây là tiết tấu gì a, làm sao đột nhiên liền chạy. Giang Cửu chớp mắt mấy cái, trong lúc nhất thời cũng không phản ứng lại. Có điều nàng cũng chỉ ngẩn người, sau đó lén lút cảm thán. Khinh công rất xoái a, liền quay đầu đi trở về. Lăng Cửu người này vốn kỳ kỳ quái quái, nàng đột nhiên chạy, Giang Cửu cũng không nghĩ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là mở túi nước Lăng Cửu cho nàng uống một chút nước, sau đó liền lắc lư trở về trên xe ngựa lấy lương khô. Giang Cửu mới vừa lên xe, liền nhìn thấy Lý Đại Nhân đang dương mắt nhìn khối lương khô. Hiển nhiên, vị ngưu nhân này đã quen đi công vụ, chưa quen gặm lương khô, đang rối rắm đây. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lại từng người nhìn lương khô khô cằn trong tay, vốn cũng không muốn lại gặm lương khô, lần này càng thấy khó có thể nuốt xuống rồi. Chỉ là nhìn thấy lương khô liền cảm thấy miệng khô, hai giây sau liền khô cứng vẫn là lựa chọn bỏ xuống. Lại nhấp mấy ngụm nước, Giang Cửu cười khan nói. Ha ha, bây giờ còn không phải rất đói, ta một lúc lại ăn. Lý đại nhân ngài từ từ dùng a, nói xong liền xuống xe ngựa. Thời gian nghỉ mát kỳ thực không ngắn, bọn quân sĩ nghỉ ngơi một chút gặm lương khô, sau khi lưu lại vài người trông giữ từng người liền tìm cây nhỏ dựa vào ngủ trưa một chút. Giang Cửu ngược lại không quen ngủ trưa, có điều dù sao cũng rảnh rỗi, nàng cũng học tìm gốc cây dựa vào nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ là vốn không có thói quen này, hiện tại trong cái bụng lại đang hát không thành kế, nàng càng ngủ không được. Cũng không biết trải qua bao lâu, Giang Cửu đang lúc nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên nghe thấy một mùi thịt. Dựa vào kinh nghiệm ăn hàng nhiều năm của nàng, đây là mùi thịt nướng, hơn nữa khẳng định là thịt nướng cực kỳ ngon. Mở choàng mắt theo thói quen cọ cọ khóe miệng, lại nhìn khắp mọi nơi một chút. À, cũng còn tốt, không có mất mặt chảy nước miếng, có điều đã oán niệm đối với lương khô đến nằm mộng cũng muốn ăn thịt nướng sao. Giang Cửu cau mày, lần thứ hai ở trong lòng thóa mạ chính mình mất gốc. Xoa xoa cái bụng bắt đầu kêu rột rột, Giang Cửu tính toán mình bây giờ có phải là có thể bắt đầu gặm lương khô rồi. Có điều ý niệm này vừa định xong, nàng đột nhiên liền phát hiện mùi thịt nghe thấy trước đó vẫn quanh quẩn trong mũi. Ồ, nguyên lai không phải nằm mơ sao? Nghe theo mùi thơm đi không bao xa liền thấy được đáp án. Lúc nhìn thấy Lăng Cửu đang nướng gà rừng trên đống lửa, trong lòng Giang Cửu lén lút nắm lại, lại một lần nữa kiên định niềm tin ôm đùi. Khổ rồi, vào lúc muốn ăn không ăn, muốn uống không uống, hơn nữa bên trong hoàn cảnh nguy cơ tứ phía, nhưng may mắn trước mặt có một người võ công cao cường. Nhìn khinh công tỉ mỉ săn sóc, nhìn túi nước còn chủ nghệ cao siêu. Nhìn gà nướng, Giang ăn hàng cảm thấy, nếu như còn không đi ôm đùi, vậy thì thực sự là phí của trời, ông trời đều không nhìn nổi rồi. Liền quả quyết, Giang Cửu mang theo một mặt cười lấy lòng, tiến tới bên người Lăng Cửu. A Cửu, cách trương,